Chương 615, lại trương binh đạp đạp đạp Lưu Phong mới từ dưới mã xa đến, liền thấy Ni Khả, An Lị hai người đang đợi. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. An Lị, Ni Khả cùng hô lên. Không xảy ra chuyện gì A Lưu Phong tử tế mong mắt hai người, tại hai người giữa lông mày phát hiện một tia ưu sầu. Không có, trong thành hết thể mạnh khỏe. An Lị run lẩy bẩy hồ lỗ thai no ý vậy là tốt rồi. Lưu Phong gật gật đầu, quay đầu mới từ dưới mã xa đến Minna, phân phó nói, đem Bí Lì sắp xếp cẩn thận, lấy nàng đem thuốc uống. Được. Minna đáp. Lúc này, Đế Ti cùng Ế Lì Dạ hai người dùng cáng cư ưu thương dơ lên Bí Lì xuống tới, nhân ngư hiếu kỳ quay đầu quan sát bốn phía, theo ngày hôm qua được cứu sau khi đứng lên, vẫn nằm. A vị này là An Lị kinh ngạc nhìn qua trên cáng cứu thương nữ nhân xa lạ. Vị này là Bí Lì, về sau lại nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra, hôm nay Phở Dì không đi học A Lưu Phong thản nhiên nói. Không có. Phờ gì đang bồi tỉ tỉ nàng lỉ tiểu thư. An Lị lắc đầu nói, thần sắc có một chút lo lắng, nàng sợ phờ gì muốn bị mang đi. Mời các nàng đến thư phòng tới. Lưu Phong quay đầu đối Ni Khả phân phó nói 493, điều tộc thú nhân rốt cục tới. Vâng. Ni Khả ôn nhu nói, phân phó theo ở phía sau thị nữ đi gọi người. Đi thôi. Lưu Phong xoa xoa hổ nhĩ nương đầu. Về đến nhà cảm giác chính là tốt. Thiếu gia, người đói không Ni Khả đi ở bên cạnh, ngửa đầu hỏi, trong phòng bếp còn hâm nóng cơm đồ ăn. Không cần, cơm trưa trên thuyền nếm qua. Lưu Phong nhẹ giọng lắc đầu, hỏi, cái kia lỉ là tình huống như thế nào không chút giao lưu, rất cao lãnh một người, tương đối khó tiếp xúc. Ni Khả bất đắc dĩ nói, theo ngày hôm qua đến bây giờ, nàng cùng cái kia lỉ đáp lời. Đều không thế nào đáp lại nàng, cảm giác chính là phóng đại bản Phở Di. Ồ khó tiếp xúc sao Lưu Phong kinh ngạc đạo, theo sau minh bạch Phở Di tính tình hẳn là cùng lỉ học đi. Đạp đạp đạp két két Lưu Phong đẩy ra cửa thư phòng, cất bước ngồi trên ghế, nhìn qua bàn đọc sách chồng chất văn kiện, không khỏi xoa xoa mi tâm, nói, An Lị, gần nhất món kia sự tình tương đối gấp thiếu gia, kẹt có thở tạ thành chủ hân vẫn muốn gặp ngươi. An Lị ngồi tại chính mình trên ghế, lập tức đáp, còn có tỷ chị cũng muốn gặp ngươi, đã đem thiệp mời đưa tới. Cái này thẹt có tờ tạ thành chủ là Lưu Phong cao mày nói, hắn biết hổ nhĩ nương biết nặng nhẹ, nếu là cái thứ nhất hồi báo cho hắn nghe, như vậy thì là nhất gốc. Quan sát. An Lị trầm giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Hiểu. Lưu Phong dây hiểu, trầm tư một chút đạo. Để cho người ta mai kia giữa chưa chuẩn bị kỹ càng yến hội, ta muốn mời hạ nạ tảng chủ ăn cơm, thuận tiện đem tỷ trị cu nở dê mời đến. Quan sát cũng quan hệ đến tương lai phát triển, đã muộn đối phương rất nhiều ngày, hiện tại cũng nên gặp một chút đối phương. Được. Ni Khả ghi chép lại yến hội yêu cầu. Cái kia tỷ trị hiện tại tình huống như thế nào lì nạ đâu Lưu Phong nhìn qua hổ nhĩ nương no ý lì nạ đi xem kịch đèn chiếu. Cái kia tỷ trị bây giờ tại điều tra đại thị trường hàng hóa giá cả, ta suy đoán đối phương muốn hàng hóa, mà lại lượng rất lớn. An Lị lật ra cuốn sổ, nhìn qua phía trên tình báo thì thầm, hắn đến từ Anh La Vương quốc phía đông, bên kia thương nghiệp tương đối phát đạt, đoán chừng là muốn đầu cơ trục lợi trôi qua bên kia. Phía đông sao Lưu Phong suy tư một chút, hắn phía tây chi địa thị trường còn không có trải hoàn thành. Phía đông cho cái kia tỷ trị hồi ngược lại là không có gì, chỉ cần cho cái khu vực đại diện hợp đồng là được, mặc dù sẽ kiếm ít một điểm. Cái này tỷ trị hồi, uy tín phương diện phi thường tốt, không thăm dò được có cái gì không tốt mua bán. An Lị lật qua một trang giấy, nói tiếp, hắn còn cùng Sa Ha ra đại thảo nguyên bộ lạc có mua bán. Ai xem bộ dáng là cái đại thương nhân? Lưu Phong nhíu mày, hắn suy nghĩ rất nhiều. Muốn nhờ những thương nhân này, cấp tốc hoàn thành thị trường chiếm lĩnh đem toàn bộ quốc vương kinh tế bắt trong tay. Cái này thì chị hứa nghe nói sau lưng có quý tộc duy trì, chỉ là còn không có thăm dò được là ai. An Lị có chu tờ bất đắc dĩ nói. Không cần phải gấp. Lưu Phong nhắm mắt lại, ngón tay gõ mặt bàn, khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi, hiện tại huấn luyện học đọc học viết người có bao nhiêu thiếu gia, có 300 người tại huấn luyện, các nàng tất cả đều là tinh anh. An Lị lập tức đáp. Không đủ, nhân số lại lật gấp 2. Lưu Phong nghiêm túc mặt đạo, hắn quyết định bắt đầu động thủ chiếm lĩnh phía tây chi địa thị trường, không thể lại tích lũy xuống đi. Vâng. An Lị ngoan ngoan đạo, nàng có thể cảm nhận được thiếu gia vội vàng, đây là xảy ra chuyện gì sao hạ lệnh, cho quân chính thi, yêu cầu lại trương binh 1.000 người. Lưu Phong trầm giọng nói, 1.000 người. An Lị ngây người, số lượng này thế nhưng là so tại ngũ binh sĩ số lượng còn nhiều a, lấy Tây Dương thành hiện tại sản xuất, đã nuôi nổi nhiều binh lính như thế. Lưu Phong khẽ cười nói, thì phương diện đã giải quyết, kim tệ phương diện hiện tại càng không cần lo lắng. Vâng. An Lị cúi đầu viết lên mệnh lệnh, nàng biết đạo thiên muốn thay đổi, cũng liền mấy tháng này. Thiếu gia, có thể hay không quá mau ni khả hai tay giúp Lưu Phong ANLI bả vai, nàng có thể cảm giác được Lưu Phong quyết tâm. Không tính gấp, trước đó đã sớm kế hoạch tốt. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, mùa đông các loại vật tư hạn chế, tăng thêm nhân khẩu không đủ, nhường hắn rất nhiều biện pháp cũng không dám buông tay ra tay. Hiện tại không sợ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, cần lương có lương, hiện tại không chiêu mộ lính, đó chính là các loại người khác tới đoạt hắn túi. Thiếu gia, Lucy công chúa muốn đến vương đô. An Lị hơi xách một câu. Để bọn hắn tiếp cận kia hai cái vương tử, còn có tìm hiểu một chút cắt đờ dìn tình huống. Lưu Phong phân phò nói, cứu cắt đờ dìn ra vương đô, cái này có chịu không lì nạ a được. An Lị lập tức viết lên mệnh lệnh, chờ sau đó liền sẽ để bồ câu đưa thư mang đến vương đô. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nhường Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng, thản nhiên nói, tiến đến.